Mạnh Thanh Ly nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay phải hắc y nhân, cảm thấy thực quen mắt. Trong đầu chợt thình lình xuất hiện một màn dẹp cướp hàng năm của Tống Việt. Nhất ngôn đường đường chủ, một câu nghi vấn điển hình, có ý tứ thăm dò. Hắc y nhân kia vẫn trầm mặc không đáp, còn bạch y nhân lại cười, không hổ là đệ tử tâm đắc của vạn độc môn môn chủ, vậy mà đã đoán ra thân phận của nhất ngôn đường đường chủ, tại hạ bội phục. Giọng nói trầm thấp khiến người ta vô cùng thoải mái, hơn nữa hình như không có bất luận tà ý gì, cơ thể căng thẳng của Mạnh Thanh Ly thoáng thả lỏng. Tại hạ Hàn Tử Tự, về phần thân phận tên kia, Mạnh công tử hẳn đoán được. Hắn là nhất ngôn đường đường chủ Văn Sát. Hô Nhĩ Xích bế Mạnh Thanh Ly quay lại, bảo hộ phía sau. Hàn Tử Tự, Thiên Đạo môn môn chủ. Bạch y nhân kia cười không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mạnh Thanh Ly ở Vạn Độc Cốc một thời gian, cảnh cục giang hồ cũng biết một chút. Thiên Đạo môn này đứng đầu võ lâm bạch đạo, mà nhất ngôn đường lại cầm quyền hắc đạo. Hai phái từ trước tới giờ sống chết đối đầu. Hôm nay có Hô Nhĩ Xích ở đây, mà thế lực giang hồ từ trước tới nay đều ít dính líu tới triều đình quốc gia. Hai đại đầu sỏ sao lại cùng xuất hiện tại khách điếm nhỏ này? Các ngươi có chuyện gì? Hàn Tử Tự vẫn một bộ khẩu Phật tâm xà. Kỳ thực hôm qua khi hai vị xông ra Vạn Độc Cốc, chúng ta vẫn luôn bám theo. Vốn tưởng sẽ sớm được hiện thân, nhưng hai vị nghĩ tới chuyện hôm qua đều bị người ta thu sạch vào mắt. Mạnh Thanh Ly quả thực muốn chết. Hô Nhĩ Xích dù không để tâm, nhưng bị người ta xem lén, sắc mặt nhất thời cũng chuyển xanh đen. Tình phi đắc dĩ, mong hai vị thứ lỗi. Dù ít nhiều mạo phạm, nhưng hôm nay chúng ta muốn thỉnh Mạnh công tử tới phủ một chuyến. Nghe thấy lời ấy, đáy mắt Hô Nhĩ Xích lộ hàn quang. Làm càn, Thanh Ly há ngươi nói mang là mang đi được. Hàn Tử Tự khoát tay, Hung Nô Vương chớ tức giận. Chúng ta không có ác ý, chỉ là nội nhân sinh bệnh, dược thạch vô hiệu, nghi là chúng kỳ độc, mong Mạnh công tử có thể giúp đỡ. Mạnh Thanh Ly nghi hoặc hỏi, Hàn công tử chọn ngay lúc này tới, chẳng phải là làm khó sao? Vẫn luôn đứng sau Hàn Tử Tự, Văn Sát đã vô cùng sốt ruột. Trực tiếp dẫn đi là được rồi, nói nhảm làm gì? Không đợi Hàn Tử Tự có phản ứng, Văn Sát đã tấn công Mạnh Thanh Ly. Hô Nhĩ Xích vốn bị trọng thương, tuy tối qua độc đã được giải, nội lực cũng chỉ mới hồi phục khoảng 3 thanh, nhưng thấy Văn Sát tấn công sao có thể đứng yên nhìn Mạnh Thanh Ly rơi vào tay hắn. Hô Nhĩ Xích ra tay, đẩy lui thế tiến công của Văn Sát. Văn Sát vốn không coi ai ra gì, là kẻ không sợ mạo phạm ai. Gặp Hung Nô Vương, bị thương đi nửa cái mạng rồi, còn dám cùng hắn đối địch, liền không lưu tình đánh về phía Hô Nhĩ Xích. Hô Nhĩ Xích cũng không phải loại dễ sơi, long trảo thủ đó sức có thể uy vũ sinh phong, làm Văn Sát phải rời xa Mạnh Thanh Ly một chút, tránh y bị vũ lực đả thương. Văn Sát vốn có tâm lý khinh địch với Hô Nhĩ Xích, lắc mình một cái đã bị quyền phong của Hô Nhĩ Xích cắt ngang mặt. Văn Sát nổi giận, sát khí sôi trào, xuất 7 tầng công lực, chiêu chiêu đánh vào tử huyệt của Hô Nhĩ Xích. Nội lực của Hô Nhĩ Xích không đủ chống đỡ. Hàn Tử Tự nhìn hai tuyệt thế cao thủ trước mặt sắp phá hủy khách điếm mà đau đầu, chỉ có thể xuất thủ tham gia cuộc chiến, cản lại thế tiến công mãnh liệt của Văn Sát. Huyền kiếm cản lại ưng câu của Văn Sát. Ngươi điên à, chúng ta tới thỉnh người giúp, không phải tới giết người. Người chết trong tay Văn Sát tính toán được chăng? Nhất ngôn đường đường chủ sớm quen giết người để giải quyết vấn đề, sao chịu nổi có người khiêu khích hắn? Ta mặc kệ, kẻ làm ta bị thương không thể sống trên đời. Dứt lời lại động tay. Đúng lúc đó, thanh âm của Mạnh Thanh Ly truyền tới, bình tĩnh, không chút sợ hãi. Nếu người làm hắn bị thương, dù ta có chết cũng không cứu người ngươi yêu. Mạnh Thanh Ly khoác sàng đan đứng dậy, nếu có việc cầu người, phải là một thái độ khác. Người thường đều minh bạch đạo lý này, chẳng lẽ Văn Đường chủ không biết? Văn Sát dừng tay, ngươi uy hiếp ta. Mạnh Thanh Ly lại gần Hô Nhĩ Xích. Không sai, ta đang uy hiếp ngươi. Đối mặt với kẻ sức lực lại làm thương thể Hô Nhĩ Xích thêm nghiêm trọng kia, Mạnh Thanh Ly đã một bụng hòa khí. Ta muốn xem, có ai có thể uy hiếp ngươi mà còn sống không? Văn Sát vốn là kẻ hỉ nộ vô thường, nghe Mạnh Thanh Ly nói vậy, trái lại cười ha ha. ngươi có dũng khí, nể mặt ngươi, giờ ta tha cho nam nhân của ngươi. Mạnh Thanh Ly bị cụm nam nhân của ngươi làm đỏ mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Thấy bầu không khí có phần dịu đi, Hàn Tử Tử ra mặt làm hòa. Hôm nay đã mạo phạm nhiều, sau này sẽ bồi tội với nhị vị. Nhưng thân thể nội nhân đang dần kém đi, chúng ta thực sự không còn biện pháp phải dùng hạ sách. Hai vị tình cảm thâm hậu, chia lìa lâu như vậy mới gương vỡ lại lành. Hung Nô Vương không muốn để Mạnh công tử theo chúng ta rơi vào đường cùng, không thể làm gì hơn phải tiên hạ thủ vi cường, mong công tử đại nhân đại lượng, cứu người như nước cứu lửa. Mạnh Thanh Ly biết tổ chức tình báo của Thiên Đạo Môn và Nhất Ngôn Đường lợi hại thế nào. Bọn họ rõ ràng không lạ lẫm gì với chuyện của mình, nhưng vẫn có điều khiến y không hiểu. Tâm tình của Hàn Môn Chủ ta hiểu, nhưng mà cả Văn Đường Chủ cũng có liên quan. Lúc này đến phiên hai kẻ kia xấu hổ. Thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Mạnh Thanh Ly bừng tỉnh, trong lòng không khỏi cảm thán, thế giới này, rõ loạn. Tay Hô Nhĩ Xích vẫn ôm chặt eo Mạnh Thanh Ly, vì chuyện Mạnh Thanh Ly đào hôn, vốn là nhất cá đầu lưỡng cá đại, chuyện cứu Tống Việt vẫn chưa xong. Giờ vết thương Hô Nhĩ Xích chưa lành không nói, trong lòng y còn nỗi nhớ tiểu Ma Lạc nơi vương đô. Hai năm không gặp Ma Lạc, giờ y chỉ muốn về xem tiểu tử kia đã. Ai ngờ lại bị hai người này quấn lấy. Đến lúc đó, không cứu được nội nhân của bọn họ, hoặc giữa đường gặp họa, còn mệnh quay về hay không cũng là một vấn đề. Hài tử trong tâm niệm y phải làm sao? Chuyện này không thể từ từ. Hai vị thật có phần gây khó. Sắc mặt Mạnh Thanh Ly không vui. Hàn Tử Tử đáp, nếu chờ thể trạng Hung Nô Vương phục hồi hoàn toàn, có thể đưa Mạnh công tử đi được không thật khó đoán. Cho nên không thể làm gì khác hơn lợi dụng. Văn Sát không đợi Hàn Tử Tử nói xong, cười lạnh, nực cười, gì mà gây khó. Cái gì là thực gây khó e ngươi còn chưa từng thưởng thức. Đừng nói nam nhân của ngươi hiện tại không còn chút sức, muốn giết hắn chả cần khách khí. Hơn nữa nghe nói, tiểu hài nhi tại Hung Nô Vương Đô, tên gì ấy nhỉ? Ma Lạc. Mạnh Thanh Ly nghe thấy tên Ma Lạc, sát ý bỗng nổi lên. Ngươi dám động vào con ta xem. Mạnh Thanh Ly cả giận. Giờ Hô Nhĩ Xích dù nằm trong tình thế bất lợi, nhưng ngang ngược không thiếu. Không sao đâu, bọn chúng kích ngươi thôi. Hung Nô hơn vạn thiết kỵ, còn sợ không lại Vô Xá Cốc. Vô Thiệp Cốc kia chưa phải là trung tâm Nhất Ngôn Đường. Ánh mắt Văn Sát ánh lên, đột nhiên gây rối, dùng khinh công cực nhanh lướt qua Mạnh Thanh Ly, điểm trúng đại huyệt toàn thân Hô Nhĩ Xích. Ưng chào sắc bén áp vào cổ Hô Nhĩ Xích, hăm dọa, bớt sàm ngôn đi, hôm nay ngươi nguyện ý cũng tốt, không cũng tốt, đằng nào cũng phải theo. Trong lòng Mạnh Thanh Ly thầm tính toán, với khả năng của các người thì thôi rồi, nhưng dù sao cũng phải để ta mặc quần áo chứ. Hàn Tử Tử cười, xin lỗi, Mạnh công tử là người của Vạn Độc Môn, ai có thể bảo chứng trong y phục ngươi không có một hai loại thuốc bột. Mạnh công tử cứ thế này là ổn rồi. Mạnh Thanh Ly mắt bốc hỏa. Hàn Tử Tử này lòng dạ quả nham hiểm, ngay cả tiểu mưu lược cuối cùng của y cũng không bị mắc. Mạnh Thanh Ly thở dài, bước mấy bước lại kéo đầu Hô Nhĩ Xích xuống, hôn một cái thật sâu lên môi Hô Nhĩ Xích. Hô Nhĩ Xích ngây ngươi một lúc, tiếp đó thức thời nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của vợ. Ta biết phải dùng từ khác, nhưng ta thích từ vợ ích không lằng nhằng. Nụ hôn rất sâu, môi lưỡi giao nhau, vẻ mặt cả hai xuất thần, cảm giác thực duy mỹ. Nụ hôn kết thúc, Mạnh Thanh Ly thì thầm trên môi Hô Nhĩ Xích, trở về trước bảo hộ Ma Lạc, đừng lo cho ta. Xoay người nói với Hàn Tử Tử, đi thôi. Hàn Tử Tử tiến tới chắp tay, đắc tội rồi. Dứt lời dùng tấm chăn ôm lấy Mạnh Thanh Ly, lưỡng đạo một trắng một đen dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Lát sau, trong không khí văng vẳng âm thanh, Hung Nô Vương, huyệt đạo của ngươi nửa canh giờ sau sẽ tự động giải. Hô Nhĩ Xích cao mày, thiên lý truyền âm, tu vi nội công của Hàn Tử Tử đã đạt tới cảnh giới này, sự tình có chút phiền phức đây. Hô Nhĩ Xích hồi tâm, phun thứ gì đó từ miệng ra, là một viên đồng tinh xảo, chỉ nhỏ bằng nửa ngón út, là lúc Mạnh Thanh Ly hôn môi đã chuyển cho hắn. Mối thù hôm nay, không báo không phải ta. Hô Nhĩ Xích nhắm mắt lại, lẳng lặng điều tức.

Cảnh sắc tuyệt trần nơi đây thực sự mang tới rất nhiều cảm giác mới lạ.